Long huyết chiến thần, chương 967, bạo ngược La Uy, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Long thần huynh đệ, A Đông vừa mới nói câu này. Sau đó hắn nhìn thấy trên người Long thần bao trùm lân giáp màu đỏ như máu. Một cỗ khí tức sát lục hình thái dữ tợn chiến đấu kia bộc phát ra. Long thần vốn hình như rất yếu ớt, chỉ trong nháy mắt khí thế tiêu thăng tới cực điểm. Ngươi có ý gì? Ngược lại La Uy cười. Ý Long thần không phải là cùng hắn đánh nhau à? Những lời này vừa mới dứt, tốc độ Long thần đã tăng lên vô số lần. Chỉ một khoảnh khắc Long thần đã hóa thành một đạo quang tuyến màu đỏ như máu. Trong nháy mắt nhào tới trước mặt La Uy, nhẹ nhàng một quyền đánh lên chiến mã màu đen. Nhất thời khôi lỗi thú kia nổ tung, bị Long thần chấn thành một đống mảnh nhỏ màu đen. Dưới lực đánh vào khổng lồ đó, thân thể La Uy cũng bị chấn bay. Hắn hoàn toàn không có cơ hội phản ngược, lăn lộn vào vòng trên mặt đất đầy bụi bặm. Lúc này mới hoác một tiếng đứng bật dậy. Hắn lúc này cả người đều là bùn đất, đầu tóc rối tung rối mù, thật sự chật vật chí cực. Bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng kia để mọi người thật sự u mê. Trong mắt của bọn hắn, Long thần mặc dù có chút đặc thù, nhưng lực chiến đấu tối đa cũng chỉ tương đương với bọn hắn mà thôi. Đối mặt với La Uy thiên vũ cảnh thất trọng, thế nhưng Long thần bỗng dưng động thủ. Mặc dù lúc nãy vô cùng uy vũ, nhưng mà tiếp theo nhất định Long thần phải thừa nhận lửa giận từ La Uy dưới công kích cuồng bạo của đối phương. Long thần có thể kiên trì được bao lâu? Vốn không gặp nguy hiểm nhưng mà Long thần lại đi trêu chọc La Uy. Nói dễ nghe một chút là hắn muốn chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng khẩn trương, thấy Long thần dừng lại, mặt bọn họ đã biến thành gan heo. Vội vã nhảy xuống chiến mã màu đen chạy tới muốn bảo vệ Long thần. Long thần nhẹ nhàng huy động cánh tay, một trận toàn phong trấn cho bọn họ dừng bước. Các vị huynh đệ không cần lo lắng, ta nếu động thủ thì đã có biện pháp đánh cho hắn 10 cái bạt tai. Các ngươi nhìn là được rồi. Trên khuôn mặt Long thần được bao bọc bởi lân giáp màu đỏ như máu, thế nhưng xuất hiện nụ cười đầy khinh miệt. Thấy vẻ mặt Long thần bình tĩnh như thế, mọi người do dự, đối với La Uy đây là tuyệt đối sỉ nhục trong sỉ nhục. Trước kia Long thần cản trở hắn giết người, trong lòng hắn đã nhớ kỹ người này. Dọc theo đường đi này không có cơ hội giết chết Long thần. Mà bây giờ tên này, nghĩ đến chật vật lúc nãy, La Uy quả thật giận muốn điên lên. Hắn tức giận gầm giống lên một tiếng, trên cổ nổi đầy gân xanh. Hắn ngó chừng Long thần, trong ánh mắt tựa như có hỏa diễm phún ra ngoài. Hoác một tiếng, trường thương màu bích lục xuất hiện ở trong tay hắn. Toàn phong bắn ra, một cỗ sát khí bắn ra từ trên người hắn. Long thần, ta xem thường ngươi, là do ngươi tự đánh giá mình quá cao thôi. Loại người như ngươi không có 1000 cũng có 800. Long thần mỉm cười lấy ra tam thiên tinh vực đã lâu rồi không dùng tới. Từng điểm tinh quang hội tụ ở trong tay hắn, cuối cùng biến thành một thanh trường thương hai màu vàng và đen. Hai loại hàn khí và dương cương hỗn hợp với nhau, so với trường thương trước kia còn càng thêm lợi hại. Ít nói mạnh miệng, mặc dù bị nhục nhã nhưng La Uy vẫn không mất đi thần trí. Hắn lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng biến thành một đạo quang mang lục sắc hướng mi tâm Long thần đâm tới. Lĩnh ngộ kiếm đạo đệ nhất trọng cũng không tệ lắm. Ngươi có biết lĩnh ngộ của ta là bao nhiêu không? Long thần lĩnh ngộ là dung hợp hai lần đệ tam trọng, tăng phúc tương đương với kiếm đạo đệ tứ trọng. Long thần với giọng điệu cứng rắn vừa mới nói xong. Trong khi còn nói chuyện với nhau thì trường thương đã hóa thành một đạo thương ảnh tựa như một đóa hoa xanh biếc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên vũ cảnh thất trọng, vực, uy lực trần áp lên người Long thần. Nhất kích tất sát, bích lạc trường thương đảo chuyển trường hà. La Uy thi triển, trường thương trong tay đột nhiên chuyển động giống như là một cái vòng xoay bích lục hướng Long thần đâm tới. Đây tuyệt đối là chiến kỹ hoàng cấp cao đẳng, tam thiên vực thương quyết. Long thần không chút do dự, trực tiếp thi triển tam thiên vực thương quyết. Thương pháp này phối hợp với vực, dưới lực đạo của Long thần đã phi thường cường hãn. Trong nháy mắt vô số tinh quang phá khai công kích của đối phương. Thiên vũ cảnh thất trọng, Long thần đã từng đánh chết qua Triệu Không Minh rồi, còn La Uy ngay cả thần cấp chiến kỹ cũng không có. Cho dù có binh khí hoàng cấp cao đẳng vẫn bị công kích Long thần đột phá. Trường thương trong tay bị Long thần đánh bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? La Uy ngây dại, Tam Thiên Tinh vực Long thần mang theo phong mang lạnh như băng lướt qua thân thể của hắn. Phá hư thân thể của hắn, ầm ầm một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất, Bích Lạc trường thương cắm xuống trước mặt hắn. Hắn lúc này ra sức đứng lên liền phát hiện Long thần thân thể màu đỏ như máu đã xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Ngươi làm sao lại mạnh mẽ như vậy? La Uy há to miệng, hiện tại biết đã chậm rồi. Ta đáp ứng các huynh đệ muốn đánh cho ngươi méo miệng. Tiếp theo xem ngươi có qua khỏi hay không? Một tiếng vang thật lớn. Long thần tát lên mặt La Uy một cái. Một vết máu đỏ tươi xuất hiện. La Uy hét lên một tiếng thảm thiết bay đi. Sau khi hắn lăn lộn vài vòng trên không mới ngã ầm xuống mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, cả khuôn mặt La Uy đã là một mảnh máu đỏ. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt nhìn Long thần đã tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Đừng giết ta, Long thần, ta nguyện ý theo hầu ngươi. Trong mắt của hắn, Long thần đã biến thành cường giả ẩn thế. Ta trước đó chỉ là phát điên mà thôi. Đắc tội với ngươi, trách La Uy ta không có mắt. Bắt đầu từ hôm nay chỉ cần ngươi không giết ta thì ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Vì ngươi làm thân trâu ngựa, La Uy sợ hãi lui về phía sau. Sợ hãi nhìn Long thần, cảnh tượng như vậy khiến cho những người khác ngây dại. Long thần tốc độ đánh bại La Uy thật sự quá nhanh. Chỉ một cái nháy mắt thôi. Khi bọn hắn cho rằng La Uy vô cùng kinh khủng cũng là lúc hắn bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Long thần không nói hai lời, không để ý La Uy tẹo nào. Bàn tay hiện đầy long lân màu đỏ tương như máu đánh lên mặt đối phương một lần nữa. Nhất thời La Uy hét lên một tiếng thảm thiết, lần nữa lăn lộn vài vòng trên không trung. Tiếng gào thét bi thảm kia để cho mọi người nghe mà da đầu tê dại. Tiếp đó, một trường rồi lại tiếp tục một trường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thời điểm thứ 8 vang lên đã không có tiếng động nữa rồi. Long thần xoay người đi tới, một cước đã văng La Uy nói, tên này, ngay cả mấy cái tát cũng không qua được, ở dưới chân của hắn, La Uy đầu đầy máu tươi nằm đó không một tiếng động. Cách chương.